Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 470 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 469 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Ly Bảo, bạn Nguyễn Nghi và bạn Lê Hoàng My Nhi các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi về email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm trên Facebook để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Sài Gòn và bạn đã gửi mail về để mà kể lại chuyện trong gia đình của người hàng xóm của bạn ấy. Thì gia đình đó nhà là họ chỉ cách nhà bạn có 3 căn mà thôi. Và cái cô bên đó cũng rất là thân với mẹ bạn. Cô thường xuyên tâm sự những chuyện trong nhà của mình cho mẹ bạn nghe. Thì gia đình cô này á, là đã dọn về trong xóm của bạn á, là cũng khoảng mười mấy năm. Là đó là vào những năm 2004, 2005. Nhà của cô này rất là vui vẻ, hòa đồng. Cho nên trong xóm ai cũng thương mến hết. Nhưng mà cho tới năm 2009, 2010 á, thì cô có một cái người em trai. Thì cái chú này á, là năm đó cũng ba mấy tuổi. Chú này đến ở chung với gia đình cô. Chú này làm nghề kinh doanh các bạn. Nhưng mà các bạn biết thì thường những người mà hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh á thì thường là họ rất là hòa đồng, vui vẻ và hoạt bát đúng không? Còn đằng này chú này ngược lại hoàn toàn. Coi như là không biết rằng đi làm thì chú làm sao, nhưng mà khi mà về á là lúc nào cái gương mặt của chú cũng khó đăm đăm hết. Mà nhiều khi á chả thèm nói chuyện với ai cả trong suốt nhiều năm trời các bạn biết. Nhiều khi gặp những người trong xóm á, là người ta gật đầu, người ta chào chú tảng lờ các bạn. Hoàn toàn không chào lại, không thèm nói chuyện với ai cả. Thì trong xóm người ta cũng không có thích chú lắm. Tại vì thấy rằng chú là cái người không có hòa đồng, cho nên người ta riết rồi người ta cũng tảng lờ chú luôn. Thì bắt đầu á, là cái cô bên đó đó, chị của chú này á, là thường xuyên á, là than gian với mẹ bạn rằng á, là dầu rằng chú đã ba mấy tuổi rồi mà không có thấy chú á, là quen cái cô nào hết. Mà cũng chả thèm á hả là đưa bạn gái về, không biết là có quen với ai không, nhưng mà thấy rằng á là cứ hả đi làm xong rồi về, mà cái công việc kinh doanh của chú thì rất là phát đạt, mặc dầu cái tính thì mình không biết là về nhà thì vậy nhưng mà làm thì không biết làm sao, nhưng mà lại rất phát đạt các bạn nha. Thì cho tới hồi năm rồi á thì cô mới tâm sự với mẹ, cô nói rằng á là gia đình của cô á là mới vừa dụ chú đưa chú về Trà Vinh để mà đi xem một cái ông thầy. Ông thầy này người Khmer các bạn. Thì do là gia đình thấy rằng á là càng lúc cái tính của chú càng kỳ lạ, không biết là đi làm sao nhưng mà về nhà là chú cứ khó chịu, rồi cái tính tình đó là càng lúc càng lạ dần dần, lạ dần dần. Còn cái người của chú thì càng lúc càng xanh xao, mà mặc dầu là ăn uống vẫn bình thường và không hề có bệnh gì cả, có đi khám nhưng mà không hề có bệnh gì cả, nhưng mà cái tướng tá thì càng lúc càng ốm dần dần, xanh xao dần dần. Cho nên đó là cô mới nghi ngờ rằng có thể là chú bị vong theo, bị duyên âm chẳng hạn. Thì thành ra là cô có quen với một người bạn thì người ta chỉ về Trà Vinh. Thì khi mà gia đình của cô á đưa chú về á, cái lúc mà vô nhà ông thầy rồi chú mới biết chú cũng muốn bỏ đi lắm, nhưng mà cô kéo lại bắt ngồi xuống. Và khi mà ngồi xuống các bạn biết là nhà của cô chưa có trình bày gì hết, chưa có nói gì hết, chỉ mới chào thầy ngồi xuống thôi mà ông thầy biết trơn luôn các bạn, giống như là ông thầy này có ma mét vậy đó. Thì ổng mới hả là ổng mới nhìn chú và ổng hỏi rằng á là có phải á chú này nè là hồi năm 2010 á là chú đi đám cưới dưới quê, xong rồi khi mà chú trên đường chú chạy về thì chú xỉn, chú có té xe đúng không, mà chú té xuống một cái vũng nước rồi chú bị thương cái đầu đúng không chú. Thì khi mà ông thầy này nói vậy á là gia đình cô này rất ngỡ ngàng, kể cả cái chú này cũng ngỡ ngàng, ủa sao mà cái chuyện đó ông thầy lại biết được trong khi nhà chưa có nói gì cả. Cái chuyện đó đó trong xóm của bạn cũng biết, tại vì khi mà chú này đi đám cưới dưới quê, cái lúc mà chú lên á là thấy rằng á là chú bị thương ở đầu. Hỏi cái cô chị chú á thì cô nói rằng á là chú bị té xe mà bị coi như là bị tét cái đầu á, thành ra là băng bó cũng suốt mấy ngày, hàng xóm ai cũng thấy hết. Thì khi mà ông thầy nói đúng như vậy mà ông còn nói rằng á, là có phải chú té vô trong một cái vũng nước mà coi như là bên cái vệ đường lúc đó có một cái miếu đúng không? Thì cái miếu thì mình không biết, tại vì không có để ý, nhưng mà vũng nước thì có các bạn. Thì ông thầy nói tiếp rằng á, là từ cái bữa chú té đó đó là có một cái vong nữ nó theo chú. Nó theo chú từ lúc đó tới bây giờ luôn là đã 7-8 năm, nó theo lâu rồi. Và nó theo á, là chú có nằm mơ chú thấy là chú làm đám cưới với ai chưa? Nếu mà chưa thì á, là còn cứu được. Còn nếu mà chú nằm mơ mà chú thấy chú làm đám cưới với nó rồi á, là coi như chú về đi, tôi cứu không được nữa. Thì chú mới nghĩ lại, chú thấy rằng á, là mình không có nằm mơ. Mình chỉ thấy rằng á, là đi chơi với một cô gái. Trong những cái giấc mơ á, là chú thấy rằng mình đi chơi với một cô gái. Nhưng mà cái cô gái này chú không thấy rõ mặt các bạn. Và nhiều khi á, là từ cái lúc mà chú bị té mà bể đầu như vậy á, thì sau khi mà lành rồi thì có những cái đợt á, là chú bị nhức đầu. Tới nhiều khi ngủ á, là nhức đầu rất là nhiều các bạn. Mà trong những cái lúc mà nằm mà mình khó chịu, mình nhức đầu, mình nằm mình nghỉ, thì chú thường á, là nhìn thấy một cái bóng. Mà cái bóng này đen thui thù lùi thôi. Thì cái bóng này lướt từ từ dưới chân chú lên trên ngay cái đầu nằm á. Và cái bóng đó là đưa cái tay massage đầu cho chú các bạn. Và khi mà được cái cô này massage đầu á, thì chú là đỡ được chứ không có nhức nữa. Và những cái chuyện như vậy á, là chú không hề nói lại cho gia đình nghe, cho nên gia đình cũng không có biết. Và cái chuyện nó đã kéo dài từ năm 2010 cho tới hồi năm rồi thì gia đình mới đưa chú đi, là 7-8 năm các bạn. Thì khi mà ông thầy nói rằng là nếu mà chú chưa có thấy mình làm đám cưới với ai thì tôi cứu được cho chú. Thôi bây giờ á, là ông thầy cho một cái lá bùa, dặn rằng là về là nhớ đeo cái lá bùa này suốt 24/24. Thì ông nói rằng là để tôi thỏa thuận với con ma nữ này, tại vì nó theo chú lâu rồi. Nó hả là nó yêu chú cho nên nó là nó phù hộ cho cái công việc làm ăn của chú này rất là phát đạt các bạn. Nhưng mà chú lại không có được quen với ai hết. Ai mà có ý gì mà thích chú á, là nó đều làm cho người ta không thích nữa. Hoặc là ngược lại, đối với chú nó cũng làm vậy. Chú mà có thích ai thì nó cũng sẽ làm cho cái tính khí của chú khó chịu như vậy, khiến cho cũng không có dám ai mà muốn lại gần chú. Nhưng mà cái công việc làm ăn thì lại rất phát đạt các bạn nha. Thì khi mà ông thầy nói vậy xong rồi, ổng cũng làm lễ, cũng cúng kiến gì đó. Và dặn rằng á, là bây giờ tôi nói chuyện với nó rồi, thì nó chịu lên chùa nó tu. Nhưng mà tôi sợ rằng nó chở quẻ, nó quay lại nó kiếm chú nữa. Cho nên á, là chú nghe lời tôi, chú đeo cái lá bùa này 24/24 là không có được tháo ra. Để khi nào mà lỡ mà nó có quay lại thì nhờ có cái lá bùa này bảo vệ cho chú. Nghe nhớ nha, và dặn dò rất là kỹ, dặn dò về cái cô mà chị của chú cũng rất là kỹ các bạn. Thì sau khi mà đi về á, thì cái tính tình của chú cũng đỡ hơn, vui vẻ hơn. Công nhận là từ khi mà đi ông thầy đó về là chú gặp người hàng xóm chú còn cười. Bạn nói rằng có một lần bạn đi làm về á, là thấy chú một cái hả là chú cũng gật đầu, chú cười với bạn, cười với mẹ bạn luôn. Mẹ bạn cũng thấy là bất ngờ, ủa trong suốt mấy năm trời á, là chú này không hề cười với ai hết, không nói chuyện gì với ai hết, mà bây giờ á, là thấy như vậy là cũng khả quan hơn. Thì đây là cái câu chuyện có thật xảy ra trong khu xóm của bạn. Bạn cũng hy vọng rằng á, là cái cô đó đi tu luôn đi, chứ đừng có quay về gặp chú nữa để cho chú còn lấy vợ nữa. Tại vì năm nay chú đã 40+ tuổi rồi mà chưa có vợ con gì cả các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Các bạn thấy không? Nhiều khi mình không nói gì bậy bạ hết, nhưng mà khi mà mình hợp nhãn với lại hả, con mắt người ta rồi, cái người ta theo mình, rồi bắt đầu mình không biết. Thì qua cái câu chuyện này chúng ta rút một cái bài học kinh nghiệm rằng nếu mà các bạn có cảm thấy cái sự việc lạ giống như chú này nè, chú nói rằng chú nằm mơ chú đi thấy rằng mình đi chơi với một cô gái, hoặc là cái lúc mà chú bị nhức đầu á, thì chú sẽ thấy có người, có cảm giác như là có người bóp massage cái đầu cho mình. Thì chú thấy cái bóng đen như vậy thì thay vì là chú nói với lại cái cô mà chị chú nghe đi, thì có thể là được giải quyết sớm hơn. Cái này đã theo 7 năm trời rồi các bạn, cho nên nó hả là trong suốt 7 năm là chú khó chịu với mọi người dữ lắm. Thì thành ra là các bạn nhớ nha, các bạn để ý, nếu mà mình cảm thấy có những cái điều gì kỳ lạ, mình cảm thấy có điều gì mà bất thường với bản thân mình, thì mình nhớ chia sẻ với lại gia đình, với bạn bè của mình để mà có cách giải quyết tốt hơn và sớm nhất các bạn nha. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay về duyên âm các bạn ha. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, Câu chuyện này là của một bạn nam. Bạn nam này ở La Ghi Bình Thuận các bạn nha. Thì bạn nói rằng là cái nghề của bạn là cái nghề đi biển. Thì bạn đi cho người ta trả lương hàng tháng. Thì có một lần đó đó là do là cái tàu của bạn là bị kiểm ngư, người ta bắt các bạn và người ta tịch thu những cái đồ nghề để mà bắt cá ngoài khơi á. Thì bắt đầu là bắt buộc phải quay về. Mà do là quay về ngay chỗ cái bãi đó thì nhà, nói chung là nhà của bạn là không phải là ở gần đó, nhà bạn ở chỗ khác, bạn lại đây bạn đi làm. Cho nên đó là những cái người mà làm chung với bạn và kể cả chủ thuyền thì họ về nhà. Và bạn á thì bạn ngủ lại trên cái tàu đó. Cái tàu cũng nhỏ không có lớn các bạn, thì neo lại một cái bãi đó thì cũng có rất là nhiều ghe. Thi thì Thi cũng không có rành cái, nói chung là Thi có qua đây chơi lần rồi nhưng mà cũng không có rành cái chỗ này ra làm sao. Thì thành ra cũng không có nói rõ cho các bạn nghe được. Thì bạn nói khi mà cái đêm đó đó là cũng bình thường lắm. Bạn chơi game trên điện thoại đó cho tới khoảng chừng 10 giờ mấy. Thì bạn thấy rằng đó là 10 giờ mấy rồi, thôi mình đi ngủ để sáng mai mình dậy. Thì bạn dự định rằng bạn đi ra, tại vì khi mà neo cái thuyền á thì nó có nguyên một cái bãi các bạn. Và bạn nói rằng đó là nếu mà từ ngay chỗ cái thuyền mà mình muốn lên bờ thì nó sẽ cách khoảng 4 mét. Và trên cái bờ đó thì có nhiều cái cây, có cả cây dừa nữa. Thì nó rủ rủ, nó đưa cái lá ra, nó rủ rủ xuống như nè. Thì lúc đó là tới tới thôi thôi à, mà cái đoạn đó cũng không có nhà, các bạn cũng không có nhà dân. Thì bạn nói là bạn định đi toilet, bạn đi vệ sinh để mà vô ngủ đó, thì bạn có đi ra. Bạn đi ra thì định là đứng tè xuống đúng không? Thì khi mà bạn đang đứng tự nhiên bạn thấy có một cái bóng, bạn thấy có một cái bóng nó lướt trên những cái cây á, mà cái cây thì nó không phải là cao ngất đâu mà nó thấp thấp vậy nè, mà nó xà xuống biển đó các bạn. Thì bạn thấy rằng cái bóng đó nó lướt trên cây thì bạn thấy lạ, cho nên bạn nhìn kỹ xem là cái gì. Thì cái lúc mà bạn nhìn kỹ thì bạn thấy nó giống như là một cái áo dài học sinh của nữ á, áo dài trắng á các bạn, mà không có cái gì hết, giống như là chỉ có một cái áo mà nó lướt ở trên những cái tán cây thôi. Thì bạn hơi sợ, bạn nói trời sao cái gì thấy ghê vậy, giống như là cái áo dài vậy đó. Thì bạn thấy rằng ủa sao cái gì thấy ghê vậy, thôi mình đi vô. Thì lúc đó là bạn đi vô, bạn bắt đầu bạn đem gói đem mền ra, bạn nằm mà bạn chùm kín mít luôn, bạn nói trời sao thấy ghê quá. Mình thấy cái gì vậy trời, nào giờ mình chưa bao giờ thấy những cái chuyện như vậy cả. Bạn vô bạn nằm, thì cái lúc mà bạn nằm á, bạn nói rằng bạn không yên tâm, tuy rằng bạn không thấy nhưng mà bạn cứ có cảm giác là có người nhìn mình, hay là có người giống như là đi xung quanh cái ghe, cái thuyền của bạn á, mà đi xung quanh vậy đó. Mà mặc dầu bạn thấy ai hết nhưng mà tâm trạng của bạn rất là bất an các bạn. Cho nên đó là bạn cố gắng bạn đắp mền, bạn nói bạn cố gắng là bạn ngủ, bạn cố gắng bạn nhắm mắt không chơi điện thoại nữa, nhắm mắt để cho mình không nhìn thấy gì hết. Thì khi bạn nhắm mắt bạn ngủ được miếng, và cái lúc mà bạn ngủ được chút rồi thì tự nhiên bạn bị đột ngột, bạn giật mình thức dậy. Mà bạn nói hả, tự nhiên em đang ngủ vậy đó, em đột ngột em giật mình thức dậy, thì em mới lấy cái điện thoại ra em dòm, thì bạn thấy lúc đó là 2 giờ sáng. Bạn nói trời, mới 2 giờ sáng mình giật mình rồi, thôi cố gắng ngủ tiếp, nhớ là cái vụ nãy sợ. Thì bắt đầu nằm mà thiêu thiêu các bạn nha, mà bạn cứ nghe có tiếng kêu mình, có tiếng mà giống như cái người đó, giống như ai mà ngồi ngay cái đầu thuyền á mà kêu bạn rằng á là ê ê dậy dậy, nhìn tụi tao múa nè, dậy ra coi tụi tao múa nè, ê ê. Bạn nghe cái tiếng đó các bạn thì bạn sợ vô cùng luôn, sợ dữ lắm luôn. Tự nhiên sao mà nghe, mà trong khi chỉ có một mình những cái thuyền kia thì cũng có người nhưng mà nói chung người ta ngủ hết rồi, mà bây giờ chỉ có một mình sao mình nghe. Thì lúc đó là bạn cố gắng bạn nhắm mắt lại để mà không có để ý, giống như là mình tảng lờ luôn vậy đó. Thì khi mà bạn nhắm mắt lại thì bạn không còn nghe nữa, không còn nghe nữa, cho nên đó là bạn cũng đỡ, bạn yên tâm phần nào, bạn cố bạn nhắm mắt vậy đó, cố gắng đưa mình vào giấc ngủ. Thì kỳ này á, là bạn lại nghe lịch sịch ngay chỗ cái dây, mà thí dụ như cái thuyền một hướng thì hướng ra biển, một hướng thì hướng vô trong cái bến đó ha. Thì bạn lại nghe lịch sịch ngay cái đầu hướng đó đó, thì bạn mới dòm, bạn tò mò sao cái gì lịch sịch. Bạn nhớ hồi nãy nhưng mà bây giờ mình nghe cái tiếng động thì cái này nó giống như là người bước lên hơn, cho nên đó là bạn cũng phải dòm cái để coi ai. Thì cái lúc mà bạn dòm ra, bạn nói rằng á, là khi bạn nằm bạn nhìn ra bạn tá quả tam tinh hết trơn, là bạn thấy có một cái người đàn bà. cái người đàn bà này đứng ngay cái đầu gốc, mà ngay chỗ cái cọng dây mà mình neo thuyền đó các bạn, bà đứng ngay đó đó, mà bạn thấy rất là rõ, bạn thấy rõ dữ lắm. Bạn nói ha, là bạn thấy cái bà này á, là mặc cái áo dài màu trắng nha các bạn, mà tóc của bà đó thì tóc bà dài nhưng mà nó le que có vài cọng, mà là giống như nguyên cái đầu của bà chọc lóc rồi xong rồi nó cắm chừng vài cọng tóc thôi, và cái con mắt bà rất là đỏ, đang đứng đó dòm bạn kêu rằng á, là ê ê ra coi tao múa nè. Trời đất ơi, khi mà bạn nhìn thấy một cái rồi á, bạn sợ hãi quá cho nên bắt đầu nằm cố gắng đó niệm Phật. Thì khi niệm Phật xong thì không còn gì nữa, và thức tới sáng luôn các bạn. Cho tới sáng hôm sau á, là gặp cái người chủ thuyền á, xin rằng á, là cho con làm bữa giờ bao nhiêu ngày á, thì cho con lấy lương, rồi cờ xin hả là nghỉ luôn chứ không có dám làm nữa, tại vì hồi hôm thấy vậy con sợ quá. Thì do là bạn sợ hãi vậy rồi bạn xin nghỉ cho nên người ta cũng cho bạn nghỉ luôn. Thì đây là cái câu chuyện mà do chính bản thân của bạn đã trải qua khi mà bạn đi tàu đánh cá các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay, đây là chuyện ngắn các bạn ha. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này á, là bạn nam này gửi mail về và kể lại hai chuyện do chính bản thân bạn trải qua luôn. Một chuyện á, là cách đây cũng khá lâu, là do là ba ba với mẹ bạn á, là gây lộn mà bạn thì có đứa em gái nhỏ lắm, cho nên nó là do ba với mẹ mình gây lộn á, thì mẹ mới kêu rằng á, là chở em đi qua bên ngoại đi. Thì bạn thấy rằng hai người gây lộn quá, nhiều khi dùng từ nặng lời thì sợ em mình nghe, thành ra bạn cũng tức tốc lấy xe Honda đưa em mình đi qua ngoại. Mà từ nhà của bạn mà đi qua nhà ngoại thì cũng đi một cái quãng xa lắm, khoảng nửa tiếng đồng hồ các bạn, qua một cái cầu. Thì tới nhà ngoại á, là bạn cũng ngồi chơi, em của bạn á, thì ngủ lại cho tới 11 giờ đêm á, thì bạn giống như mình lo cho cha mẹ mình không biết phải giải quyết nhà sao rồi, ngoại kêu ngủ lại đi kệ, nhưng mà bạn thấy lo cho mẹ, thành ra là bạn nói thôi để em con ở đây, con chạy về. Thì cái lúc mà bạn về từ ở nhà ngoại bạn rời đi là tầm 11 giờ, và khi mà bạn chạy lên cái cầu, cái lúc mà bạn đổ dốc xuống á, bạn nói rằng cũng bình thường, hai bên thì cũng có đèn đường, mà cái quả đoạn đó thì nó cũng vắng, nó ít nhà lắm, bên đây thì nó lưa thưa nhà, xa xa mới có một căn nhà, còn bên đây á, là vừa xuống chân cầu một cái, thì không rõ địa danh của bạn các bạn nha, vừa xuống chân cầu một cái á, là có một cái trường tiểu học các bạn, mà lúc đó đã 11 giờ, nếu mà từ nhà ngoại đi ra thì cũng 11 giờ mấy, 11 giờ 10, 15 gì đó. Thì khi mà bạn đổ xuống á, là bạn thấy rõ ràng là trong cái đèn xe của mình rồi đèn đường ha, bạn thấy rõ ràng có một đứa con nít nó chạy qua đường, mà đứa con nít này á, là nó tầm khoảng chừng 5 tuổi thôi các bạn, 5 tuổi thôi, rất là nhỏ. Thì bắt đầu á, là bạn thấy mà bạn thấy rằng nó ở trần, nó mặc một cái quần tà lõn nữa, xong cái nó chạy từ bên đây qua bên đây, nó chạy lại ngay, tại vì ngay trước cái trường tiểu học này nó có một cái cục điện. Thì khi mà từ xa là bạn thấy nó chạy qua, xong cái nó núp vô trong cái cây cục điện đó đó, thì trong lòng của bạn nghĩ rằng á, là à chắc là mấy cái đứa con nít á, là nó chơi trốn tìm, nó trốn bạn đó. Thì xong cái bạn cũng không để ý đâu, mà bạn quên rằng cái lúc đó, bạn lại quên rằng cái lúc đó đã 11 giờ mấy đêm rồi. Xong cái khi mà bạn chạy ngang rất là gần các bạn nha, cái đường thì nó nhỏ vậy nè, thì bạn nhìn qua một cái, bạn thấy cái thằng nhỏ đứng ngay chỗ cây cục điện á, núp bạn, núp á, xong cái nó đưa cái đầu nó ra. Khi bạn đi ngang bạn thấy rõ ràng luôn là cái thằng nhỏ này cái mặt như quỷ vậy các bạn, cái mặt đỏ lờm, mà hai cái răng á thì dài, mà có cái lưỡi nữa, có cái lưỡi nữa, mà cái lưỡi của nó dài xuống mà nó lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại vậy nè. Trời đất ơi, khi bạn nhìn thấy thì bạn hơi sợ thôi chứ cũng không không phải là sợ lắm, tại vì bạn này cũng lớn rồi, là nam nữa, cho nên đó là khi bạn thấy hình ảnh đó thì bạn nghĩ rằng cái thằng nhỏ này nè nó đeo mặt nạ thôi, thì bạn cũng hả là nhìn thấy, mà bạn thấy rõ ràng nó ló cái mặt ra nó dòm bạn vậy đó. Xong cái bạn do là cái trớn bạn chạy thì bạn chạy luôn, nhưng mà khi chạy qua rồi các bạn suy nghĩ nó ủa kỳ vậy ta, sao thằng nhỏ đó cái mặt nó kỳ, không lẽ nó đeo mặt nạ trời. Cái lúc mà về tới nhà thì ba với mẹ bạn đó gây xong rồi, đi vô ngủ rồi, xong cái bạn cũng vô bạn nằm, thì lúc này bạn mới nằm bạn suy nghĩ lại, ủa nếu mà con nít, tại vì thằng nhỏ đó nó chừng 5 tuổi thôi các bạn, mà con nít mà ở quê nữa chứ, nhà cái khu đó nó rất là vắng, nó cách rất là xa mới có một căn nhà, thì ai mà con cái nhà ai mà lại để cho chạy ra đường mà chơi trốn tìm, mà chỉ có 5 tuổi thôi, tướng tá nhỏ xíu à, Mà thì lúc đó bạn nói rằng trời đất ơi, không lẽ mình đã thấy ma thiệt rồi. Tại vì á là khi mà chỉ thấy một duy nhất một thằng nhỏ thôi, đâu thấy đứa nào nữa đâu. Nếu mà tụi nó chơi thì bạn phải thấy nhiều thằng đúng không? Mà lúc đó cũng đã hơn 11 giờ thì ai mà để cho con mình đi ra đường giờ đó chơi trốn tìm các bạn. Thì bạn rất là sợ. Tại vì bạn đã thấy được cái gương mặt mà rất là ghê như vậy. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này á, là khi mà bạn đi làm á, thì bạn nói rằng á, là cái lúc mà vô công ty làm á, thì cũng bình thường. Nhưng có một lần đó đó là cái ông anh của bạn á, là rủ bạn qua bên phòng của ổng trên bài. Thì thường á, là một á, là sẽ nghỉ trưa, hai á, là sẽ ngồi chơi đánh bài đợi tới giờ làm buổi chiều làm tiếp. Thì bạn nói rằng bạn qua bạn ngồi một chút nhưng mà bạn cũng hơi mệt cho nên bạn mới chung xuống cái bàn mà làm việc của ổng ở dưới. Bạn ngủ, bạn nằm bạn ngủ. Thì cái lúc bạn nằm nha các bạn, là bạn còn nghe cái tiếng giống như là mấy ổng đánh bài á, thì nghe những cái tiếng ồn ồn ào nó xôn xao hết trơn, bạn nghe rõ ràng. Thì bạn nằm đó xong cái bạn ngủ, thì khi mà bạn ngủ tự nhiên bạn nghe tiếng kêu, bạn nghe tiếng của cái người con trai kêu bạn rằng ê ê à, sếp kêu mày kìa, sếp kêu kìa, xuống kêu, sếp kêu. Thì bạn nghe vậy á, bạn mới tưởng rằng sếp kêu bạn thiệt. Xong cái bạn mới định là ngồi dậy nhưng mà bạn không ngồi dậy được. Cái người của bạn rất là cứng, cái người rất là hả, nó giống như là không thể nhúc nhích được, mà không thể mở mắt to ra được, chỉ mở hí hí vậy nè. Bạn cố gắng bạn mở mắt to ra mà không mở được thì bạn mới mở hí hí. Thì khi mà bạn mở hí hí mà trong cái lúc mà bạn mở con mắt hí hí á, thì bạn còn nghe tiếng rằng xuống sếp kêu kìa. Nhưng mà bạn không thấy, chỉ nghe cái tiếng thôi. Và bạn mở hí con mắt ra thì bạn thấy cái chị mà đồng nghiệp làm trong cái phòng của ông anh bạn á, là ngồi ngay đó đang làm đồ, giống như là đang đánh máy vậy đó. Thì bạn thì nằm dưới đất, còn cái chị đó ngồi trên ghế. Thì bạn mới cố gắng bạn kêu, bạn hí mắt ra thì bạn thấy chị ngồi vậy đó, mà bạn ngồi hoài không được. Cái bạn mới kêu chị, bạn giơ tay lên, bạn cố gắng bạn giơ tay lên vậy nè. Mà trong cái vía của bạn là bạn thấy rằng mình giơ cái tay được nha. Thì hả là bạn cố gắng bạn dơ lên, cái bạn kêu chị làm ơn kéo em dậy giùm, làm ơn kéo em dậy giùm chị ơi. Nhưng mà hình như chị đó không nghe, mà trong khi bạn cố gắng bạn kêu chị đó dữ lắm mà chị đó không thèm quay lại giùm bạn luôn. Xong cái hả là bạn mới khó chịu quá, mình mẩy sao mà khó chịu, ngộp thở quá, bạn tưởng mình chết các bạn. Mà nó mình ngộp thở vô cùng, giống như có một cái gì nó đè nặng vậy nè. Xong cái bạn mới nhắm mắt lại, nhắm mắt lại lần nữa. Thì kỳ này nha, bạn cố gắng bình sinh bạn bật dậy. Bạn bật dậy thì khi mà bạn bật dậy bạn thấy rằng á, là cái ghế mới nãy mà cái chị đó ngồi đó là đâu có ai đâu, không có ai hết. Mà hả dòm qua bên kia thì mấy ổng vẫn đang ngồi đánh bài mà giống như không có biết chuyện gì hết. Xong cái bạn nói ủa kỳ, tao không lẽ mình nằm mơ, bạn chưa có nghĩ tới ma. Thì bạn mới nghĩ rằng à, chắc là mình nằm mơ thôi, kệ mình nằm xuống mình ngủ tiếp. Thì cái lúc mà bạn nằm xuống mà ngủ tiếp á, vừa thiêu thêm cái bạn lại nghe nữa, bạn nghe rằng á là sếp kêu kìa, xuống xuống sếp kêu kìa. Thì khi bạn nghe cái tiếng đó bạn mới lại hí con mắt nữa, thì bạn thấy có một thanh niên tầm 25 tuổi thôi, đang đứng kêu bạn, đang đứng kêu dậy dậy xuống sếp kêu kìa. Mà trong khi cái người thanh niên đó kêu bạn nhưng cái ngực bạn thì lại tiếp tục khó thở nữa, bạn không thể nào thở được các bạn. Trời đất ơi, bạn cố gắng cỡ nào bạn muốn hét lên cũng không thể nào hét được. Muốn kêu cái những cái ông anh bên kia đang ngồi đánh bài cách có mấy bước chân à, một cũng không thể nào kêu được các bạn. Trời đất ơi, bạn mới nghĩ trời ơi, không lẽ mình bị ma rồi, chắc là ma rồi, cho nên bạn tập trung bạn niệm Phật. Khi mà bạn tập trung bạn niệm Phật rồi á, thì từ từ thì bạn mới ngồi dậy được và đổ mồ hôi rất nhiều. Bạn ngồi bật dậy một cái rồi ha, bạn mới hả là mấy cái ông anh kia thấy bạn bật dậy nữa lần nữa đó, mà thấy mặt mày xanh lè, hỏi ủa mày bị gì mày, xong ngủ đi, bị gì mặt mày xanh lè vậy. Bạn mới kể lại thì từ đó ha là mấy ổng khi mà nghe thì mấy ổng cười thôi chứ không nói gì hết. Thì bạn từ đó về sau là bạn không có dám qua cái phòng của ông anh đó ngủ ngủ hả ké nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. À, hôm nay á, thì Thi kể tới đây thôi các bạn nha. Tại vì hôm nay á, là Thi có công việc bận á, cho nên Thi cũng đọc ít chuyện. Với lại bây giờ cũng đã 10:26 rồi. Thôi thành ra là hẹn với các bạn ngày mai đi. Ngày mai Thi hứa Thi sẽ kể nhiều hơn, hơn 30 phút nha các bạn. Tại vì hôm nay Thi cũng bị còn đau nè. Còn đau hai cái hạch bên đây nó nổi đau lắm. Nhiều người nói Thi chắc là bị quai bị á. Nhưng mà hồi nhỏ thì Thi đã bị quai bị rồi. Thì chắc là do sầu riêng nó hành thi, bởi vì ăn nhiều quá cho nên có thể là nó bị sưng, bây giờ nó đau quá các bạn, cho nên cố gắng dữ lắm cũng không có hả là nói được nhiều, thì thành ra các bạn thông cảm cho Thi nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người là tối nay ngủ ngon, còn những bạn nào mà sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 471, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma tiếp theo cho các bạn nghe nha. Xin chào.